Rượu anh đào, chương 49, bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ Triệu Duy Trinh vất vả cả đêm, Cố Chi Niên ngủ thẳng đến gần giữa trưa. Lúc Cố Chi Niên tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn hơi ấm của Triệu Duy Trinh. Cậu đưa tay sờ sờ ga giường lạnh lẽo, tâm trí lại dâng lên chuyện nửa đêm hôm qua. Omega nằm trong chăn thở dài, tay phải mò mẫn trên tủ đầu giường rất lâu nhưng không tìm được điện thoại của mình. Hừ, Cố Chi Niên phát ra âm thanh nghi hoặc, đỡ cái eo bị Triệu Duy Trinh siết đến bủn rủn ngồi thẳng người dậy. Sau đó cậu nhìn thấy điện thoại của mình nằm trên mặt đất cách đó không xa. Cố Chi Niên khẽ thở dài một hơi, trượt xuống giường nhặt điện thoại lên. Cũng may trong phòng ngủ trải thảm khá dày, điện thoại của Cố Chi Niên không bị hỏng. Cậu ngồi lại giường, sau khi chuẩn bị tâm lý một hồi, mở lại blog, mục hot search đêm qua đã được gỡ xuống thành công. Cố Chi Niên cũng không vội thở phào nhẹ nhõm. Cậu đi xem lại lịch sử tìm được tài khoản tối hôm qua mình nhìn thấy. Nhấn vào thì phát hiện hình ảnh tối hôm qua đã không còn. Thay vào đó là một tin nhắn văn bản. Các bảo bối đang ăn dưa giải tán đi. Hạ Lan Phục là nhân vật Cố Chi Niên lấy được bằng thực lực. Ngay cả mẹ tôi cũng khen Hạ Lan Phục của cậu ấy diễn rất tốt. Không nói với cả nhà nữa, đưa người nhà đến rạp chiếu phim xem Ngộ Tiên rồi. Hình ảnh kèm theo là 5 tấm vé xem phim Ngộ Tiên. Cố Chi Niên yên lặng nhìn bài viết này một lát. Cậu nhấn vào trong khu bình luận, phát hiện top bình luận hoàn toàn trái ngược với bầu không khí nửa đêm hôm qua. Bình luận đầu tiên là một người dùng VIP, người qua đường thuần túy. Cậu ấy thật sự diễn Hạ Lan Phục rất tốt. Nhân vật phản diện yêu diễm tà tứ hoàn toàn được người mới này nắm bắt. Cư dân mạng mở mồm tung tin đồn thực sự là quá hôi thối. Trong bình luận tất cả đều là ủng hộ. Nhìn xuống chút nữa, cơ bản là có những bình luận kêu gọi mọi người chú ý đến tác phẩm Ngộ Tiên. Thỉnh thoảng có mấy bình luận bất đồng, nhưng phần trả lời đều là phản bác. Có người nói Cố Chi Niên không đi theo con đường làm idol. Không độc thân thì cũng không liên quan gì đến khán giả. Có người nhấn mạnh là hãy quan tâm đến tác phẩm của Cố Chi Niên, tránh xa cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ. Cố Chi Niên có chút choáng váng. Cậu rời khỏi trang chủ, đi tìm tài khoản Cố Chi Niên năm nay, nhấn vào xem, không có động tĩnh gì. Weibo mới nhất còn là nội dung chúc bộ phim Ngộ Tiên thành công về doanh thu phòng vé. Cố Chi Niên liếm liếm môi, vào siêu thoại của mình xem, bên trong cũng là một mảnh năm tháng yên tĩnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong phút chốc, Cố Chi Niên cho rằng tối hôm qua mình vừa gặp ác mộng. Nhưng nhật ký hai cuộc gọi của Phương Cầm vẫn còn trong điện thoại của cậu. Mỗi một tấc Triệu Duy Trinh hôn lên dường như vẫn mang theo hơi ấm còn sót lại của anh. Cố Chi Niên biết mình không nằm mơ, chỉ là cậu được Phương Cầm bảo vệ tốt mà thôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything New York và What Only Jeffrey. Những nơi khác đều là re-up. Cố Chi Niên không cảm thấy thoải mái. Ngoại trừ Triệu Duy Trinh, Cố Chi Niên không muốn gây phiền phức cho bất cứ ai. Nhưng sự thật là cậu đã khiến Phương Cầm không thể yên ổn sống tốt năm nay. Cũng liên lụy rất nhiều nhân viên khác. Loại cảm giác tội lỗi này của Cố Chi Niên rất khó mà tiêu tan. Mà điều duy nhất cậu có thể làm, chỉ có thể là từ nay về sau phải cẩn thận hơn nữa. Không nên gây thêm rắc rối không đáng có cho những người khác. Một lúc lâu sau, Cố Chi Niên dùng sức xoa xoa mặt mình. Cố Chi Niên ơi, Cố Chi Niên. Có lẽ là Triệu Duy Trinh nói không sai. Mày chính là đồ ngu ngốc. Khi Triệu Duy Trinh bước vào phòng, anh nhìn thấy Cố Chi Niên đang điên cuồng xoa mặt. Cậu trả đất đấy à? Alpha vừa hỏi vừa đi về phía giường. Cố Chi Niên sợ tới mức bả vai run lên. Lúc khôi phục lại tinh thần, Triệu Duy Trinh đã ngồi xuống bên cạnh cậu. Không ai mắng tôi nữa rồi. Cố Chi Niên nhìn Triệu Duy Trinh nói, khuôn mặt vốn trắng nõn bị cậu xoa đến đỏ bừng. Triệu Duy Trinh ngẩn người, cậu lại lên mạng. Cố Chi Niên gật đầu, không nhịn được xem một chút. Chậc, Triệu Duy Trinh vén chăn của Cố Chi Niên lên, thân thể Cố Chi Niên lộ ra những vết yêu. Dậy, tối nay đến Cố gia. Cố Chi Niên bị lạnh, theo bản năng muốn túm chăn lại. Đi thì đi, anh vén chăn tôi làm gì? Trả lại cho tôi. Triệu Duy Trinh trực tiếp ôm Cố Chi Niên vào trong ngực. Cậu lề mề quá. Alpha vừa oán giận, vừa cúi đầu hít một hơi vào tuyến thể trên cổ Cố Chi Niên. Hài lòng khi ngửi được tin tức tố nồng đậm của mình. Tâm trạng Triệu đại thiếu gia vô cùng tốt. Không uổng công sáng sớm anh đã liên lạc với Phương Cầm để đập tiền giải quyết chuyện của Cố Chi Niên. Hết chương 49, cách chương.